Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, tiên niệm cự giống. Mà Thương Triều Ca tựa hồ cũng không ngoài ý muốn điểm này. Chỉ là sụ mặt, Triều Hắc Y Nhân xuống tay càng thêm hung ác. Trên thực tế, ở hắn cùng Lạc Lâm liên thủ đã đến là lúc, Đại Hạ Lâm Nguy Chi Cục cũng đã phải bị nghịch truyền. Này đám người tuyệt bích không dự đoán được đại hạ sẽ ra như vậy một đám biến thái, cũng không dự đoán được thanh tâm đám người tồn tại. Thế cho nên, thua hết cả bàn cờ. Thua, đại ly bọn họ thua không nổi, hắc y nhân bọn họ làm theo thua không nổi. Trước mắt thế cục bất lợi, ta cũng chỉ có thể xôn xao. Nhất chiêu hư hoảng, hắc y nhân bỗng nhiên thoát ly cùng Thương Triều Ca công sát, bay đến cây số ở ngoài. Vốn dĩ Phong Túy Tâm đám người nghĩ người này đáng chết muốn chạy trốn, nhưng là kết quả là hắn không trốn, ngược lại cười, kia tiếng cười thực quỷ dị, ở mặt nạ dưới cùng u hồn dường như. Đại hạ quả nhiên thực không tầm thường, các ngươi những người này sợ là đều được đại hạ khí vận che chở. Cũng may lần này bị ta phát hiện, bằng không trăm năm ngàn năm sau, các ngươi đại hạ thật đúng là muốn quật khởi. Liên quan, Nam Lâm cũng muốn quật khởi, hắn nói như vậy cũng không phải không có nguyên do. Mà có thể nhìn thấu điểm này, cũng đủ để chứng minh đối phương tương ứng mặt tuyệt đối là có thể phóng cao viễn cổ Nam Cương ngã xuống hết sức tham dự những cái đó khủng bố thế lực, cũng là những người này mới có thể nhớ mãi không quên năm đó Nam Cương. Hiện giờ Nam Lâm, còn có hiện tại đại hạ, cho nên người đãi như thế nào? Thương Triều Ca nheo lại đôi mắt, hắn có loại không được tốt cảm giác. Cho nên Thương Triều Ca lặng yên ngưng tụ thế công, hắc y nhân cũng đã nhìn ra, đó là cười dữ tợn. Nam Lâm giới hạn thật là chỉ có thể làm chúng ta có pháp hoàng cấp thực lực, nhưng là không đại biểu không thể có càng cường đại hủy diệt tồn tại. Ta tới phía trước, chủ thượng từng giáng xuống dụ lệnh, nếu là có giết không được ngoài ý muốn, đó là động cuối cùng một cái át chủ bài. Hiện giờ cũng nên động. Trong tay của hắn không biết khi nào nhiều một khối hoàng kim mũi tên giống nhau thẻ bài, nhìn như phổ phổ thông thông, lại ở xuất hiện một khắc khiến cho mọi người có loại trong lòng bỗng nhiên bính nhảy khoảnh khắc cảm giác. Đặc biệt là Thương Biệt Ly cùng Lạc Lâm hai người nháy mắt sắc mặt liền thay đổi, đồng thời biểu bắn về phía hắc y nhân, hơn nữa ra tay tuyệt tàn nhẫn, tựa hồ muốn một kích mất mạng hắn dường như. Bất quá hắc y nhân rốt cuộc cũng là đao hoàng, thậm chí là 10 cái hắc y nhân bên trong mạnh nhất một cái đỉnh cấp đao hoàng, phản ứng cũng là cực nhanh. Kia thẻ bài bỗng nhiên đã bị dẫn động, xôn xao bộ xương khô, thẻ bài xương mù tràn ra bàng bạc quang, hơn nữa ở chớp mắt liền hình thành một cái thật lớn chân dung. So với ngày đó ở Đại Tần Hoàng Cung xuất hiện hơn nữa cứu đi Tần sau cái kia cự giống cường đại rồi không biết nhiều ít. Vừa xuất hiện, quang mang đảo qua, Thương Triều Ca cùng Lạc Lâm hai người công kích hoàn toàn bị đánh tan. Ly thể tiên niệm, Thương Triều Ca cùng Lạc Lâm sắc mặt kịch biến, còn chưa phản ứng lại đây, ánh sáng nhạt rách nát chung, kia cự giống đã quát tháo ra mãnh liệt uy áp. Kia cự giống sâu thẳm đốt cháy đồng tử liền lạnh lùng đảo qua hai người, thật giống như chí cao vô thượng tiên bóp chặt hai người linh hồn giống nhau, hai người thân thể đều là cứng đờ. Sau đó oanh, bị ngang nhiên oanh đi ra ngoài, một cái nện ở Đại Hạ cung điện tháp cao phía trên, một cái bị oanh xuống đất biểu nháy mắt hạ gục. Này hai cái có thể lực hám mạnh nhất hắc y nhân người, thế nhưng bị một ánh mắt nháy mắt hạ gục, sinh tử không biết. Như thế cường hãn hơi thở làm xa ở chân linh tông người đều là thần thức rung động. Động tác nhất trí, Triều Đế Đô Diệp gia nhìn lại, Vân Đoan Tuyết cau mày, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa mới đó là ở bọn họ nghĩ đến Lạc Lâm cùng Thương Triều Ca liên thủ dưới, kia mạnh mẽ người từ ngoài đến cũng đến nuốt hận, tại sao hiện tại bỗng nhiên có như vậy đáng sợ hơi thở xuất hiện? Thậm chí giống như bọn họ tất cả mọi người ở trong nháy mắt bị một đạo ý niệm đảo qua giống nhau, cho nên hết thảy đều bại lộ, bao gồm Đại ly giờ phút này bị kia cự giống thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, vốn dĩ nàng là ma thái, là không có sợ hãi cảm, giống cái không có linh hồn con rối, chỉ có lệ khí cùng sát ý ở thao túng, cho nên nàng đối thượng như thế đáng sợ cự giống, cũng không có sợ hãi cảm, chỉ có bị áp chế phẫn nộ. Kia cự giống vẫn chưa tự hỏi, chuẩn xác mà nói, nó không thể tự do tự hỏi, ly thể tiên niệm, đến từ tiên ý niệm, vốn là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở Nam Lâm loại này bị giới hạn địa phương. Cố tình, nó là ly thể tiên niệm, gần một sợi, bị tiên cố ý tiêu phí đại lượng năng lực đi che lấp chính mình tương ứng linh hồn một niệm. Nhưng có khoảnh khắc nổ mạnh lực lượng, lại vô tiên niệm nhưng liên tục thao tác tính, nói ngắn gọn nó tồn tại thời gian thực đoàn, bởi vì che lấp. Nam Lâm quần vực bản thân vực niệm là không thể ở trước tiên bắt giữ đến nó. Trừ phi là thời gian nhất định lúc sau. Chẳng sợ thời gian này cũng không trường. Cũng đủ khởi đến năng lượng hạt nhân bạo giết hiệu quả. Hiện tại, Hắc Y Nhân phải dùng nó tới nháy mắt hạ gục trước mắt sở hữu địch nhân. Thương Triều Ca, Lạc Lâm, còn có, Đại Ly. Ta công kích không thể vẫn diệt ngươi. Nhưng là, tiên có thể. Hắc Y Nhân tính sẵn trong lòng. Giây lát, kia cự giống rốt cuộc tỏa định đại ly, cũng nói đệ nhất cũng là duy nhất một câu, huyết chi dư nghiệt. Quả nhiên không chết, ma thể che chở, vậy đem ngươi hoàn toàn đốt hủy ở giới vũ bên trong. Tính cả vệ tộc Diệp gia dư nghiệt cùng nhau. Bao trùm, vô cùng vinh quang quang. Hình thành hỏa, giống như nhất lóa mắt thái dương. Phát ra nhất nóng cháy ngọn lửa. Có thể đốt cháy hết thảy liệt hòa. Bao trùm lại đây, đem đại ly hoàn toàn bao vây. Kia quang thái diệu mát. Quá chói mát, làm ma thái đại ly khó có thể chịu đựng, thế cho nên điên cuồng. Ngẩng huyết mạch cự tượng thân thể vặn vẹo lên, đại ly thân thể điên cuồng tác dụng huyết sắc. Lại là bị kia quang hỏa chói buộc bao trùm. Không chỗ nào che giấu, nhưng là nàng không cam lòng. Đó là hấp hối dãy ruộng, quang hỏa quá mức mãnh liệt. Đến từ kia tiên niệm hơi thở quá mức khủng bố. Phúc tản ra tới, đại hạ cảnh nội, cơ hồ sở hữu tu sĩ đều cảm giác được kia đến từ vô cùng cường đại ý niệm nghiền áp, linh hồn đều co. Rút đau đớn, như vậy, bị chủ thể tác dụng đại ly đâu. Những cái đó vô khổng bất nhập quang. Ở vô khổng bất nhập đến thấm vào thân thể của nàng, giống như là bị các đạo sĩ dùng đạo pháp tra tấn. Yêu quái, đại ly hiển lộ chính mình thống khổ một mặt, làm ma đô thống khổ. Kia đến là cái dạng gì thống khổ? Nàng thống khổ không tiếng động, kia huyết mạch cự tượng lại là rên gì bất tận. Thống khổ đến điên cuồng, huyết mạch cự tượng ở cuồng loạn đến đánh ra không khí cùng mặt đất. Đó là hấp hối thống khổ, trong thống khổ. Thanh tâm cùng phong tí tâm hai người càng thống khổ. Xoát xoát, đều là nhằm phía dưới Diệp gia quang hỏa, lại là bị chớp mắt trói buộc ở bạch tương đương si. Đó là có thể đốt diệt phân thần ngọn lửa. Đừng đi xuống chịu chết. Vốn dĩ đứng ngoài cuộc vân tế liên giờ phút này biểu tình căng chặt. Cưỡng chế lôi kéo thanh tâm cùng phong tí tâm. Ánh mắt đảo qua. Lại là nhìn đến bị oanh nhập trong tháp cùng oanh nhập trong hầm hai cái cơ hồ người sắp chết. Giờ phút này tựa hồ có một ít phản ứng, còn chưa có chết sao? Mệnh thật đúng là ngạnh. Diệp gia, đại ly ở thống khổ. Biểu tình lại là không như thế nào biến hóa. Chỉ là, kia Hắc Y Nhân bỗng nhiên cười một câu. Không hổ là ma thể. Thật nại thiêu. Bất quá Diệp gia người giống như cũng chưa rơi xuống. Nhưng không cấm thiêu, đại ly vừa chuyển đầu. Nhìn đến đó là ở quang hỏa lấy khủng bố tốc độ bao trùm, Diệp gia người, một cái hai cái ba cái bốn. Cái, Diệp Khuynh Xương, Diệp Vân Khai, Diệp Lam Thương, Diệp Lão Thái Thái, này đó Diệp Nhiễm thu hao phí hơn phân nửa lực lượng dùng ra cái chắn muốn che. Chở người, chẳng lẽ trung quy ở tiên niệm quang hỏa hạ mai một. Oanh! Nguyên bản hóa ma đại ly đột nhiên nhằm phía này đó Diệp gia xác chết, bảo hộ Diệp gia người. Bảo hộ Diệp Nhiễm thu giai nhân. Bảo hộ nàng người nhà. Đến chết không thôi, dù cho thành ma, đại điên cuồng, đại chấp niệm, đó là đại bùng nổ. Hấp hối bùng nổ, Đường Đại Ly ngăn ở Diệp gia nhân thân trước. Khí thế một ngưng, huyết năng, lôi đình, vẫn là dòng nước lạnh đều ở nháy mắt một ngưng, bàn tay giao nhau. Thần thức khởi, tam trọng lực lượng ở nháy mắt giao hội, ngưng ra một phen to lớn lưỡi hái. Huyết sắc ngưng thật lưỡi dao, phong tuyệt ám lam băng khí, tê tê giữ tợn lôi đình, chàm, chàm chàm chàm, một đao, đây là Đại Ly nhập ma mạnh nhất một đao. 2000 vân, đao hướng bầu trời cự giống chém tới, lực công kích tạm thời không nói. Chủ yếu là kia thế công, thế khí bá đạo mà siêu tuyệt, sử dụng Sở gia người nói. Này một đao rất có ta Sở gia bá vương Tuẫn Tình phía trước tuyệt vọng một đao. Nhưng là, kia có thể như thế nào? Sở bá vương gặp gỡ nam lâm cảnh nội cao thủ, có bao nhiêu cường, so tiên cường sao? Cho dù là một sợi tiên niệm, kia cũng là tuyệt đối nghiền áp tính, cự giống mặt vô biểu tình. Chỉ mở to mắt, một ánh mắt, kia đem tuyệt sát lưỡi hái đó là ở chớp mắt hóa thành bụi bặm, cùng lúc đó. Đại Ly phía sau, rất nhiều xác chết cũng hóa thành cho tàn, thống khổ. Tuyệt đối thống khổ, nhập ma thái độ, chấp niệm mai một thống khổ, kia thống khổ lại là bị càng cường quang hỏa bao trùm. Đại Ly huyết nhục, bắt đầu đốt cháy, huyết mạch cự tượng cuộn tròn vặn vẹo. Như là một con bị liệt hỏa nướng nướng mãnh hổ, Diệp gia. Lầu các Lan Vũ, đình đài đừng tạ, cẩm chi phồn hoa, vinh quang chi biển, tại đây quang hỏa dưới mai một ngẩng tương đương huyết mạch cự tượng rít gào. Đại Ly thân hình mở ra, ngửa đầu, hầu trung nôn ra máu, tóc đen vũ điệu, dưới chân sông băng lan tràn, lại là bị tức khắc đốt cháy hòa tan, đó là nàng một người luyện ngục mà luyện ma chi ngục. Nhập ma chi cảnh, nàng thế nhưng nói một câu cũng là duy nhất nói, sát mẫu diệt tộc chi thù. Dù cho hóa thân địa ngục U La, hạ cửu U luyện ngục, luân hồi không độ, ta Đại Ly, duy ngươi. Không chết không ngừng, thanh tâm đám người chấn động, tơ máu bố mắt đại, mọi người còn chưa từng có thể ra sức cùng bi thống hoặc là oán hận. Trung trở về, kia tiên chi cự giống đã kinh sợ uy ngôn. Kẻ hèn một cái huyết chi dư nghiệt, liền chính mình dòng họ đều không rõ, cũng dám ngôn ngữ báo thù. Hôm nay đại hạ ta tất diệt, mà ngươi, bản tôn tuyệt không sẽ lưu ngươi một tia hồn niệm ở giới vũ bên trong, quang hỏa càng thịnh. Mặt đất nướng nướng, sụp đổ, dầm, hòn đá bị chụp phi dựng lên, chật vật đứng dậy Lạc Lâm trên người hơi thở rất kỳ quái. Một nửa hắc khí, một nửa bạch khí, hắc bạch xung đột, hắn mặt cũng ở quỷ dị biến hóa. Một hồi là tuyệt đối lãnh khốc mà tà khí mặt, một hồi là bi thương thống khổ mặt, giống như là thân thể hắn cất giấu hai cái linh hồn, một cái. Linh hồn, ở vô cùng miệt thị trước mắt tình thế. Áp dụng, là nhất lãnh khốc lựa chọn, quản Đại Ly đi tìm chết. Một cái khác, đó là thống khổ lại chấp nhất đến, muốn đi cứu Đại Ly, đây là hai cái linh hồn đến xung đột, một cái hung ác như ma. Một cái thiện lương vô cùng, chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn phim hoạt họa Linh Hòa Thị Bích, bất quá hôm nay đi uống rượu, còn dậy sớm tiếp tân nương, cả ngày cũng chưa cái gì thời gian. Về nhà sau lại yết hầu nhiễm trùng quải nước muối, cho nên vô pháp thêm càng. Trước thiếu, xin lỗi, phim hoạt họa, ta tận lực ngày mai bổ. Hết chương.